Pendragon 5 nước đen, chương 18, góc truyện audio.com, nhật ký 17 tiếp theo, ELONG, hai tai, cuộc tấn công nhanh và tàn bạo, nhưng con tang đã chờ đợi, đúng như mình lo sợ. Ngay khi con gà đầu tiên bị giết như một tín hiệu phát ra cho bầy tang tấn công. Từ lùm cây chúng phóng ra trước mặt tụi mình như những chiến binh du kích. Đây có thể là những con thú, nhưng có trí khôn. Màu xanh lục của chúng hòa lẫn cùng cây cỏ, khó phân biệt đến nỗi tụi mình suýt đạp lên trước khi chúng hành động. Một con phóng tới mình, không cần suy nghĩ, mình quăng mạnh cái bao đầy trái cây. Không là một vũ khí nguy hiểm, nhưng cái bao nặng nề đã cứu mạng mình. Bị cái bao nện trúng bụng, con quái hự lên một tiếng. Nó bật ra sau, cái đuôi đầy vẩy đập thình thình. Quái vật không bị thương, nhưng sự di chuyển của nó đủ cho mình mất dây cần thiết để làm việc phải làm. Mình chạy, tất cả xảy ra nhanh tới nỗi mình chỉ có thể nhớ những hình ảnh thấp thoáng, khiếp đảm. Mình thấy một con tang khác nhảy ra chộp gã ga đã hái quả gần mình. Tiếng rú đau đớn của hắn lồng lộng xuyên vào đầu mình. Mình không bao giờ thấy lại hắn nữa. Chung quanh đầu mình tất cả các ga liệng bỏ bao trái cây chạy ngược lại xe. Họ không có vũ khí, chỉ có thể ngồi thụp xuống trốn, hay chạy trốn, đám Klee không có một hành động nào giúp họ. Lũ mèo vùng cao vũ khí, lùi lại xe, nhưng là để tự bảo vệ, không phải vì mấy ga. Mấy con tang tấn công Klee, nhưng dân hái lượm dày dạn kinh nghiệm đã sử dụng vũ khí một cách thuần thục đẩy lùi và đập vài con chết ngất. Chung quanh mình tiếng gào thét của cả ga bị tấn công, và của cả những con tang khát máu phóng lên họ. Mình không biết có bao nhiêu tang, có thể là 10, hay 100, tất cả đều mơ hồ. Mình chỉ còn có thể cố bỏ ngoài tai những âm thanh khiếp đảm chung quanh, chạy trở lại xe. Nhún chân nhảy qua những bao trái cây, mình không dám ngoái lại vì sợ những gì sẽ nhìn thấy. Hơn nữa, ngoái lại chỉ làm chậm chân mình thêm, mình vẫn là người chạy nhanh, nhưng không biết có thể nhanh hơn một con tang đói không. Trước mắt mình, tụi Klee cũng đang dạp mình chạy bằng cả bốn chân. Không thấy Kasa, nhưng chắc cô à cũng chạy trốn trong đám đó, bỏ rơi mình. Quá đủ để đặt niềm tin vào lữ khách tương lai của Y Long. Phía sau, mình nghe tiếng rào rào của bầy tang xông qua hàng cây đổ, điên cuồng đuổi theo. Nhưng mình cảm thấy tự tin dần lên, mình đang chạy nhanh hơn chúng. Gần tới xe rồi, mình tính toán sẽ làm gì khi tới được đó. Chắc chắn đám Klee sẽ dừng lại, nhưng có thể trông cậy chúng sẽ bảo vệ mình và các ga may mắn chạy thoát không? Có thể trông mong vào Kasa hay Bun không? Mình sắp được biết điều đó rồi. Đằng trước mình đã thấy chiếc xe, Bun đang đứng ngay ghế cầm cương, ra dấu cho tất cả chạy nhanh hơn. Đáng lẽ mình không nên nhìn nó, vì mình đã quên nhìn trước mặt và bị vấp, nhào tới trước mình lộn cổ đúng một vòng, mặt sát mặt với một xác ga. Máu ròng ròng tuôn ra từ miệng anh ta, nhảy bật dậy, mình nhìn xem đã vấp phải vật gì. Đó là một xác ga nữa, mình biết ngay chuyện gì đã xảy ra cho những ga đã bốc vác những bao trái cây tới xe. Họ đã lọt vào ổ phục kích của tang, nhìn vội sang phải, mình thấy một ga đang bị tang kéo lê vào bụi cây cao. Quay nhìn đoạn đường mình vừa vượt qua, một con tang đang chạy tới. Mõm nó mở toang hoác để lộ ra những cái răng nhọn đầm đìa máu. Mình chẳng khác gì một con nai bị đèn pha ô tô. Giỏi, con tang chạy trối chết, còn mình, chết thật, không cách nào để mình kịp rẽ và chạy khỏi nó. Mình giật lùi, nhưng quá muộn, góc truyện audio.com, con tang chồm lên, một cái bóng lờ mờ vút qua mặt mình, quất mạnh làm con tang lảo đảo. Đó là một ga, anh ta chiến đấu với con tang một cách dũng cảm, nhưng không đủ khả năng. Mình tiến lên hỗ trợ, nhưng quá muộn rồi. Con tang rụt tay lại, đâm những móng vuốt nhọn hoắt xuyên suốt thân hình anh ta từ trước tới sau. Quằn quại đau đớn, nhưng anh ta vẫn cố quay đầu lại, nhìn mình. Con người đang đau đớn cùng cực đó bỗng thanh thản khi nhìn mình. Dường như bao đau khổ đều tan biến như một phép lạ. Mình đã nhận ra anh ta. Đó là một trong những ga mình đã nói chuyện trên xe. Đôi mắt êm ả khép lại, anh ta không còn đau đớn nữa. Miệng mỉm cười, mình thề, anh ta đã mỉm cười. Con thú người tiền sử này đã hy sinh mạng sống để cứu mình. Nhưng vì sao, máu đã bắt đầu nhỏ ra từ khóe môi, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười. Anh khò khè bật ra mấy câu thì thầm nho nhỏ. Mình rất khó nghe, anh ta rên rầm, nước đen, đôi mắt khép lại, anh thanh thản chết. Con tang rút móng vuốt khỏi con người đó, quăng anh ta xuống đất rồi nhìn mình. Không biết nó sẽ tấn công mình hay bỏ đi với chiến lợi phẩm. Mình vùng chạy về chiếc xe cố gắng không nôn mửa. Nơm nớp chờ cảm giác móng vuốt phập lên lưng, nhưng không có gì. Con quái chắc đã ở lại với nạn nhân của nó. Hú hồn, Bun la thét, mau, lẹ lên, đám Klee tới xe trước. Trong số 20 gà được đưa tới đây, chỉ một nhúng thoát khỏi cuộc tấn công. Mình là một trong số họ, nhờ gà có tấm lòng vị tha đã đổi mạng cứu mình. Jürgen, cứu, mình nghe tiếng kêu đau đớn của một Glicon cách xe chừng 20 mét. Nó bị thương, lết trên mặt đất, hai chân sau bê bết máu, nó chỉ có thể bò bằng hai chân trước. Một con tang đang mon men tới, sẵn sàng giết thịt. Nó thận trọng lại gần, phòng xa Gly bị thương còn khả năng chiến đấu. Ngay kế bên Gly bị thương là vũ khí gỗ của nó, nhưng nó quá yếu, không thể làm gì được. Con mèo này tàn đời, nếu không có ai giúp nó. Mình nhìn về phía chiếc xe với mấy ga trốn dưới gầm. Đám Gly đứng kề bên nhau, đưa cao vũ khí tự bảo vệ. Không Gly nào nhúc nhích để cứu bạn của chúng. Thoáng nghĩ đến ga đã chết vì cứu mình cảm thấy có lỗi nếu không cố làm một điều gì để cứu con Gly này. Trước khi kịp chết nhát, mình chạy tới con mèo bị thương. Biết là ngốc nhưng không thể không làm. Đã quá nhiều chết chóc rồi. Bôn gào lên, đừng, nghĩ lại lúc đó, ước gì mình nghe theo lời nó. Mọi chuyện hẳn đã khá hơn nhiều, nhưng làm sao mình có thể ngờ đến hậu quả khủng khiếp do hành động của mình gây ra. Lúc đó kế hoạch của mình chỉ là, lấy vũ khí của con mèo, cố đẩy lui con tang. Hy vọng đám Gly kia thấy mình sắp phải chiến đấu để cứu bạn chúng sẽ xông vào cứu cả hai. Một kế hoạch hoàn toàn ngu ngốc, mình chạy tới chộp vũ khí của Gly, nhưng mình vừa nâng vũ khí lên, một con tang khác nhảy ra từ đám cây rậm rạp. Nó đã ẩn núp chờ đợi cơ hội bằng vàng như thế này. Con tang phóng ra quất cái đuôi đầy vẩy vào tay mình. Mình như bị điện giật, vũ khí bằng gỗ bật khỏi nắm tay. Ngu ơi là ngu, bây giờ thì cả mình và Gly bị thương đều lọt vào vòng nguy hiểm của hai con tang đang sẵn sàng tấn công. Mình nghe một âm thanh, chỉ có một cách diễn tả tốt nhất, tiếng huýt gió. Dù là gì, âm thanh đó từ phía sau, veo véo lướt qua tai mình. Cảm giác gần tới nỗi mình phải khom lưng xuống, vì sợ bị đâm trúng gáy. Chỉ một thoáng sau, mình thấy đó là gì? Kasa, cô ta đã tung sợi thòng lọng, với ba hòn đá buộc ngay đầu dây. Góc chuyện audio.com, mấy hòn đá xoáy tít như một đĩa cưa tròn, bay lướt qua mình, rồi cuốn quanh cổ một con tang gần nhất. Kasa ghì mạnh sợi dây, và mình nghe một tiếng rắc rợn người. Cô ta đã bẻ gãy cổ con tang, con quái đổ nhào, nó chết trước khi chạm mặt đất, nhưng còn một con nữa phải thanh toán, mà Kasa không còn sợi thòng lọng nào. Con tang tiến tới, nó không tấn công mình hay Kasa, nó vồ Gly bị thương con mồi dễ bắt một cách bất ngờ. Con thằn lằn nhảy lên lưng con mèo, quắp móng quanh cổ. Con mèo ngóc lên, cố rũ khỏi con tang, nhưng con quái vật không cho phép điều đó xảy ra. Con Gly đã đuối sức vì mất quá nhiều máu, nó không còn đủ khả năng cầm cự, mình khiếp đảm nhìn con mèo nhào mạnh lên mặt đất với móng vuốt con tang vẫn còn quắp quanh cổ. Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai mình. Quay phát lại, mình tưởng lại thêm một con tang nữa tấn công. Nhưng đó là Kasa, cô ta buồn rầu nói. Kết thúc rồi, chúng ta về thôi, có lẽ đó là sự kết thúc của Gly khốn khổ, nhưng tụi mình thì chưa. Những con tang khác còn luẩn quẩn đánh hơi, đang tìm cách tấn công. Phải vọt lẹ khỏi đây, mình và Kasa chạy trở lại xe, mình liếc vội ra sau. Mấy con quái đang thu dọn chiến trường, chúng kéo xác các nạn nhân vào lùm cây rậm rạp, hầu hết là gà, nhưng tất nhiên có một Gly. Bây giờ mình mới hiểu vì sao Gly phải làm nhà trên cây. Tang là những kẻ cướp vô cùng tàn nhẫn, không biết mình sẽ phải làm gì khi trở lại xe, vẫn phải làm ra vẻ một ga ngu ngốc, vì vậy mình định sẽ chui xuống gầm xe cùng những ga sống sót. Nhưng không còn cơ hội nữa, hai đứa vừa lại gần đám Gly, Jürgen đã tiến lên, thẳng tay vả vào mặt Kasa. Tất cả đều bàng hoàng, đứng sững tại chỗ, kể cả Kasa, Jürgen đứng trước mặt cô, trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ. Cô hy sinh một Gly để cứu một con gà à, có điên không? Ui cha, Kasa đã cứu mình, nhưng hình như cô đang phải trả giá cho hành động đó. Không lùi bước, Kasa nói, em tới thì anh ta đã chết rồi. Nếu cô cứu cả hai sẽ phải chết, có thể đó là sự thật nhưng mình không chắc lắm. Jürgen không hề tin đó là sự thật, nó lại tát Kasa, cô ta thật gan góc vẫn đứng thẳng người. Jürgen gầm lên, cô không biết là, dù chỉ còn một chút cơ hội để cứu anh ta cô cũng phải nắm lấy chứ. Nhưng cô đã không làm thế. Vì sao? Vì muốn cứu. Thứ này à, Jürgen nắm gáy mình, nhấc bổng lên, chân mình đong đưa trên mặt đất. Nó la thét, đây là một con vật, cô rõ chưa? Nó quăng mạnh mình xuống đất, quá bất ngờ, đầu gối mình quỵ xuống, chúi vai lên mặt đất. Không muốn bị nó quăng quật lần nữa, mình không đứng dậy ngay. Jürgen tiếp tục nhưng giọng đã dịu xuống. Gly đó là bạn của em, vậy mà em đã coi con vật này hơn cả bạn. Kasa nhìn xuống, mình nghĩ, sau cùng thì cô đã nhận ra, một kẻ thân thiết, một bạn Kli của cô, đã phải chết. Kasa nhỏ nhẹ nói, em đã làm điều em cảm thấy là phải. Jürgen lại nổi giận, còn tôi sẽ làm những gì tôi nghĩ là phải. Quay xe lại, trở về Liandra, mình nhìn Bun, mắt nó mở thao láo, sợ hãi. Nó biết chính xác vì sao Kasa đã cứu mình thay vì bạn của cô. Nhưng nó không nói được, làm sao có thể nói chứ. Mình từ từ đứng dậy, nhìn Kasa. Cô ta bước qua, không nhìn lại. Bảo đảm là cô ta hối tiếc việc vừa làm. Chuyến trở về mệt đứ đừ. Xe chất đầy trái cây mới hái nên không đủ chỗ chở ga. Mình nghĩ, lý do được ngồi xe tới đây chỉ là để dành sức cho tụi mình thu hoạch trái cây. Bây giờ công việc đã hoàn tất, đám Klikok cần biết tụi mình có lết về nổi hay không. Gocchuyenaudio.com. Bùn vẫn cầm cương, mình và vài ga sống sót đi sau xe. Kasa và một Kli nữa đi sau tụi mình. Jürgen và những Kli còn lại đi trước xe. Nếu đụng đầu với một bầy tang nữa, chắc không ai còn đủ sức chống trả. Chuyến trở về kéo dài mấy tiếng, đủ thời gian để mình lên kế hoạch cho công việc sắp tới. Phải tìm ra Season, mà cách tốt nhất là thông qua Yon, phụ tá của ông ta. Nếu Season đang ở trên trái đất thứ hai, Yon có thể gửi tin cho hai bạn, và hai bạn có thể bảo ông ta trở lại Y Long ngay. Cơ hội để hai bạn tìm ra ông ta khá mong manh. Mình không thể tưởng tượng một con mèo rừng, mặc áo chẽn, đi trong đường phố Stony Brook mà không bị bắn, hay bắt vào sở thú. Nhưng không nghĩ ra được cách nào khác nữa, mình quá mỏi mệt rồi. Rất may, trên đường về không bị con tang nào tấn công. Khi an toàn qua cổng Liandra, mình sẽ hỏi Bun xem có ở chung với nó được không? Vì mình tin chắc Kasa không muốn mình loanh quanh gần ả nữa. Nhưng cánh cổng vừa khép lại, dự định của mình cũng tan theo mây khói. Jürgen lại nắm gáy mình, kéo mình ra khỏi nhóm. Bun vội nhảy từ trên xe xuống, đứng trước Jürgen cười giả lả. Hì hì, anh làm gì vậy? Jürgen ra lệnh, bảo lũ ga còn lại chuyển hàng vào kho, rồi trả xe về chuồng ngựa. Vừa nói nó vừa tiếp tục kéo mình đi. Bun nhanh nhẩu nói, được rồi, nhưng anh định làm gì với ga của Kasa vậy? Jürgen ngừng lại, nhìn Kasa đang đứng kế bên chiếc xe. Mắt mở lớn, nhưng cô ta không thốt một lời. Jürgen lên tiếng, nhưng không nói với Bun, mà nói với Kasa. Con ga này nợ tôi một người bạn thân, nó phải trả lại một cách xứng đáng. Nó định làm gì vậy? Định ăn thịt mình hay làm gì? Kasa tiến lên một bước, anh không thể làm thế được, nó là ga của tôi. Hết rồi, tôi sẽ bán nó cho một tay huấn luyện thú. Bun kêu lên, không, Kasa nói thêm, anh không được làm thế. Jürgen xô mạnh mình, Bun vội đỡ, Jürgen tiến lại, ghé sát mặt Kasa, nói. Cô định sẽ làm gì để ngăn cản tôi nào? Đúng là kỳ phùng địch thủ. Kasa không nhường nhịn, Jürgen không lùi bước, mình lo lắng, thì thầm hỏi. Bun, huấn luyện thú là gì? Chúng sẽ ăn thịt mình hả? Nó thì thầm lại, đừng lo, chúng tôi sẽ đem cậu ra khỏi đó. Nó không kịp nói gì thêm, Jürgen đã lùi khỏi Kasa và kéo mình đi tiếp. Mình hết chịu nổi, đã tới lúc ngừng cái trò này lại và bắt đầu tự định đoạt số phận của mình. Mình giật ra khỏi Jürgen, đứng trước mặt nó cố tỏ ra càng ngạo mạn càng tốt, mình tuyên bố. Ta không phải là một con vật, mi không là chủ ta càng không thể bán ta được. Chắc Jürgen phát hoảng, mặt nó sững sờ, mình tin là chưa bao giờ nó nghe một ga nói trọn vẹn một câu như vậy. Mình thoáng thấy, những ga khác đang kinh hoàng nhìn mình. Tất nhiên còn hai kẻ không quá bất ngờ Kasa và Bun. Nhưng phản ứng của Jürgen làm mình bất ngờ. Nó cười sằng sặc, a, hay quá ta, một con ga tin nó khôn ngoan hơn cả Kli. Nó chống hai tay lên mạn sườn, bảo, tao có tin xấu cho mày đây. Nó ngả người ra sau, rồi vả mình bằng lưng bàn tay. Rất mạnh, bất ngờ và quá nhanh, mình không kịp né tránh hay chống đỡ. Nó đánh ngay thái dương làm mắt mình đổ sao, không đến nỗi ngất đi, nhưng gần như không biết gì nữa. Tất cả đều lờ mờ, mình nhớ là lại bị lôi đi. Dù là kẻ nào đang kéo mình đi, nó không nhẹ tay chút nào. Mình nhớ là bị đấm tơi tả, bị nện vào đầu mấy lần nữa. Mình nhớ mọi thứ trở nên tối đen, không phải tối vì đèn tắt mà cứ tối dần. Mình nhớ là đã tự hỏi, đêm xuống rồi sao? Mình cũng đã ngừng di chuyển, mình đã tới nơi bị đưa tới. Gocchuyenaudio.com. Lạnh và ẩm ướt, chắc mình đã ngất đi vài lần, không biết nữa. Không biết mình đã lơ mơ thế này bao lâu rồi, nhưng mình nhớ ý nghĩ rõ ràng đầu tiên, hôi hám không chịu nổi. Mình mở mắt và chăm chú nhìn lần đầu, kể từ khi nào không biết. Vẫn tối thui, nhưng không phải là đêm và mình không ở ngoài trời. Mình nhận ra những bức tường đá, mái trần cao với những mẫu hình kỳ lạ. Lúc đầu mình tưởng là một bàn cờ, vì có những ô lơ lửng trên đầu. kỳ lạ thật, mình nằm ngửa, đang nhìn lên bàn cờ lạ lùng đó, cố tìm hiểu thì một ly xuất hiện bên trên. Chẳng là bàn cờ gì hết, đó là một ô lưới. Một con mèo bước lên đó, nhìn xuống mình cười cười mai mỉa. Chúc mừng về nhà nhé. Nó trút xuống một xô nước, mình không kịp né con sóng nước hôi rình ào ào đổ xuống. Nhưng ít ra nó làm mình tỉnh hẳn, ngồi dậy, mình hì khỏi mũi thứ nước ghê tởm đó, rồi nhìn quanh. Mình đang ở trong một phòng rộng tối om, với những bức tường đá và mái trần cao làm bằng tre, đan chéo nhau. Có thể coi đây là một cái chuồng, và mình không cô độc. Hàng chục gà nằm sát chân tường, gầy nhom, xanh nhợt như bóng ma. Hình như hàng mấy tháng rồi họ không được ăn uống đầy đủ. Mình nhìn một gà, hỏi, đây là đâu, là nơi chấm dứt cuộc đời. Khách chương.